Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 250 khối. 21 chiếc danh quý xe đua ngừng ở công ty cửa chính, làm thành một cái hình trái tim đồ án. Đồ án trung ương phủ kín diễm lệ cánh hoa hồng. Tại trong cánh hoa từ mấy chục đầu vàng kim bảo thạch dây chuyền điêu khắc ra Tô Hàn Yên. Ta yêu ngươi, mấy cái bắt mắt chữ lớn cầm đầu trên xe đua càng là dùng 999 đoá. Hoa hồng lại lần nữa hình thành một cái ái tâm đồ án. Một tên người mặc màu xanh ngọc tây phục, vóc dáng thẳng tắp nam tử cầm trong tay 99 đoá hoa hồng. Một mặt thâm tình nhìn lấy đối diện người mặc màu xanh nhạt váy dài. Giống như tiên tử hạ phàm Tô Hàn Yên sau đó. Hắn lộ ra một cái tự nhận là lớn nhất mị lực nụ cười. Cầm trong tay hoa hồng, một chân quỳ xuống, Hàn Yên, người biết không, từ khi ta về nước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền không có thuốc chữa địa yêu ngươi vì hấp dẫn ngươi ánh mắt. Để ngươi chú ý tới ta, ta nỗ lực điên cuồng địa công tác, tích lũy danh khí, chính là vì để ngươi nhiều liếc lấy ta một cái, mỗi lần đến đêm khuya. Ta ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy mỹ lệ cảnh đêm. Tâm lý lừa gạt lấy chính mình, nói với chính mình ngươi liền ở bên cạnh ta, ta từng trăm ngàn lần địa quay đầu. Nhưng lại một lần cũng không từng nhìn thấy thân ngươi ảnh xuất hiện, ta biết ta cả đời này không thể không có ngươi, ta không muốn tại không biết ngày đêm tư niệm bên trong giày vò. Ta biết chúng ta song phương còn chưa đủ hiểu biết, ta không cầu ngươi bây giờ gả cái ta, chỉ cầu ngươi cho ta một cái chiếu cố ngươi cơ hội. Hàn Yên, đáp ứng ta, làm bạn gái của ta được không? Một trận thịnh đại tỏ tình ở đây sở hữu nữ tính gần như đồng thời nhịn không được thét lên đứng. Lên, nếu là có người nào nam nhân cũng chịu vì bọn nàng bày ra dạng này trận thế. Đừng nói là đầu quân vui vẻ đưa tiện ôm, liền ngay cả cúc hoa cũng phải cùng một chỗ phụng hiến, trời ạ. Đó là Lam Thiên Tập đoàn chủ tịch con một, Lam Thiên Tập đoàn người thừa kế tương lai. Tô Hải tứ đại thiên vương một trong Lam Kiếm Tinh. Có người lập tức nhận ra nam nhân này. Đem không khí hiện trường lại lần nữa đẩy hướng một cái toàn độ cao mới, một cái là ức vạn tổng giám đốc, một cái là Lam Thiên Tập đoàn thiếu đồng trai tài gái sắc. Quả thực là tuyệt phối, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn, vây xem các nữ đồng bào giật ra cuống họng hô to nghe được chung quanh kinh hô thét. Lên cùng hưng phấn hò hét. Lam Kiếm Tinh nụ cười trên mặt càng thêm tự tin đứng lên. Hắn không tin cái nào một nữ nhân có thể cự tuyệt dạng này lãng mạn. Cho dù là Tô Hải giới kinh doanh đệ nhất mỹ nữ, có được băng sơn nữ thần danh xưng Tô Hàn Yên cũng không ngoại lệ. Tô Hàn Yên thần sắc bình tĩnh, một mặt lãnh đạm nhìn lấy đối diện Lam Kiếm Tinh, nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh. Giờ khắc này, nàng đối Lam Phong lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Gia hỏa này vậy mà thật ở thời điểm này đến muốn chính mình thổ lộ cầu ái, nếu như không phải Lam Phong sự tình nhắc nhở trước, nàng chỉ sợ thật đúng là sẽ bị người nam nhân trước mắt này cảm động đáng tiếc. Lam Kiếm Tinh tính toán sai một sự kiện, đó chính là hắn tính sai Lam Phong. Đương nhiên khả năng này là lôi báo chưa nói cho hắn biết duyên cớ trước đó Tô Hàn Yên đối Lam Phong lời nói còn bán tín bán nghi, mà lúc này Tô Hàn Yên đã hoàn toàn tin tưởng mình bị bắt cóc chuyện này là Lam Kiếm Tinh sai xử. Hôm qua gọi người bắt cóc ta, cho là ta bị kinh sợ, nội tâm yếu ớt cần người bảo hộ, cho nên hôm nay liền thừa cơ cầu hôn. Thứ nhất có thể an ủi ta yếu ớt tâm linh, gia tăng cầu hôn xác suất thành công. Thứ hai có thể theo hôm qua bắt cóc bỏ qua một bên quan hệ. Thật sự là thủ đoạn cao minh Lam Kiếm Tinh. Tô Hàn Yên ở trong lòng cười lạnh, liên tục đứng ở công ty cửa chính. Nhìn lấy một màn này, Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Gia hỏa này quả nhiên là đến. Lam Phong vốn định đứng ở chỗ này nhìn một trận trò vui. Thế nhưng là ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy một bên ngừng lại một cái xe đạp sau đó. Lam Phong cả người vậy mà quỷ thần xui khiến cưỡi xe đạp từ cửa chính bậc thang loạn trà loạn. Trạng mà bay vọt mà xuống, trên mặt càng là lộ ra một bộ thất kinh bộ dáng. Đối Lam Kiếm Tinh đánh tới, miệng bên trong cao giọng hô to, nhanh nhường một chút, nhanh nhường một chút, muốn xảy ra tai nạn xe cộ kéo, nghe được tai nạn xe cộ, hai chữ này đem công ty cửa chính vây chật như nêm cối, mọi người sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng hai bên tránh ra, mau tránh ra, mau tránh ra, Lam Phong một mặt bối rối. Miệng bên trong không ngừng mà kêu to, nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy này một chân quỳ xuống cầu ái Lam Kiếm Tinh. Hai chân bỗng nhiên phát lực, dùng lực đạp một cái. Xe đạp từ sau cùng 12 bước bậc thang bỗng nhiên bay lên. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, xe đạp bánh xe chuẩn xác không sai lầm đâm vào Lam Kiếm Tinh trên thân bầy biện khóc đánh chết tư. Thế một chân quỳ xuống, thâm tình nhìn lấy Tô Hàn Yên cầu ái Lam Kiếm Tinh, nơi nào sẽ nghĩ đến có dạng này sự tình phát sinh. Lập tức trực tiếp bị đem xe đạp đụng đổ ngã xuống. Sau đó nghiền ép mà qua, bánh trước tử qua, bánh sau tử ra, răng rắc làm cho người kinh hãi, tiếng xương gảy lặng yên ở giữa vang lên. Vừa mới còn một mặt nụ cười tự tin Lam Kiếm Tinh, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệch. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt này trở nên hỗn loạn lên, không có ý tứ. Ta không phải cố ý, ta bồi thường tiền trên người của ta chỉ có nhiều như vậy. 250 khối, Lam Phong bối rối địa xuất ra 250 khối tiền còn tại Lam Kiếm Tinh bên người. Sau đó dẫn theo xe đạp cực nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lưu lại một mặt kinh ngạc theo sợ hãi thán phục mọi người 250 khối. Nhìn lấy này ôm thân thể trên mặt đất kêu rên Lam Kiếm Tinh bên cạnh 250 khối tiền. Hiện trường nam những đồng bào cố nén thầm nghĩ cười xúc động. Kêu to thống khoái bảo ngươi mẹ trang bức. Ngươi dạng này cầu hôn truy yêu. Ngươi để bọn lão tử bọn này nghèo điểu ti về sau làm sao theo đuổi muội tử. Sống thế nào a? Người giàu có chớ trang bức gặp sét đánh, đều mẹ hắn còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian đưa ta đi bệnh viện, bị đau. Phẫn nộ tiếng gào thét từ Lam Kiếm Tinh trong miệng truyền ra giờ khắc này. Lam Kiếm Tinh mỹ nhân Giang Sơn kế hoạch lại lần nữa thất bại, mấy chục chiếc xe sang trọng trong nháy mắt sắp biến mất tại trong tầm mắt mọi người, một trận thịnh đại tỏ tình cuối cùng trở thành một trận nháo kịch để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ, không phải Lam Kiếm Tinh, mà chính là cái kia cưỡi tự tin nam nhân cùng này 250 khối. Nơi xa dưới bóng cây, Lam Phong thân ảnh chậm rãi hiển hiện, nhìn lấy này dần dần phân tán đám người. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chính mình làm gì quỷ thần xui khiến chặn ngang một chân. Chẳng lẽ là mình ăn dấm? Không có khả năng a. Ta đối này tòa băng sơn một chút cảm giác đều không có, nhất định là ta không quen nhìn người khác. Tại ta mí mắt lòng đất cầu ái. Ai kêu ca vẫn còn độc thân đâu. Ân, không sai. Khẳng định là như thế này, sửa sang lại quần áo. Vẫy vẫy đầu, Lam Phong trên mặt một lần nữa lộ ra mê người mỉm cười. Chậm rãi từ dưới bóng cây đi ra. Hướng về một bên ở nơi nào chờ xe Tô Hàn Yên bước đi chỉ chốc lát sau. Một chiếc Rolls Royce Phantom liền đứng ở Tô Hàn Yên trước mặt. Cửa xe mở ra, Tô Hàn Yên trực tiếp ngồi lên, thấy thế, Lam Phong một cái bước xa xông đi lên. Mọi người chỉ cảm thấy một trận luồng gió mát thổi qua, thấy hoa mắt. Tại cửa xe sắp đóng lại nháy mắt, Lam Phong thân thể liền vững vàng rơi vào Rolls Royce Phantom ghế sau vị bên trên. Theo Tô Hàn Yên ngồi cùng một chỗ, bất chợt tới biến cố làm cho trong xe tài xế hơi kinh hãi. Tay phải không khỏi sờ tại hầu bao bên trên, lái xe. Tô Hàn Yên nhàn nhạt xem mặt bên trên chất đầy nụ cười Lam Phong liếc một chút. Đối tài xế lạnh lùng nói, nghe vậy. Tài xế gật gật đầu. Xe phát động, uy. Ta nói ngươi nghiêm mặt làm gì? Người ta Lam Thiên tập đoàn thiếu đổng trước mặt mọi người hướng ngươi cầu ái. Ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng a. Lam Phong bắt chéo hai chân, chậm rãi nói ra, vốn là thật cao hứng, đang chuẩn bị đáp ứng tới đâu, cũng không biết nơi nào lao ra một đầu chó hoang, đem bầu không khí đều làm hỏng rơi. Tô Hàn Yên lạnh nhạt nói, cái gì chó hoang? Lam Phong đơn giản bị Tô Hàn Yên câu nói này giận đến không biết vì cái gì. Nhìn thấy Lam Phong kinh ngạc bộ dáng, Tô Hàn Yên nhưng trong lòng thì vô cùng thoải mái. Không sai, cũng là một đầu chó hoang, vì không làm ngươi khó xử. Ca ca thế nhưng là hảo ý địa giúp ngươi giải quyết phiền phức. Ngươi vậy mà mắng ta là chó hoang. Lam Phong ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Tô Hàn Yên. Hận không thể đưa nàng cho ăn. Về sau tại gặp được loại chuyện này ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Dù sao ta sẽ không quản, thôi đi. Giống như ai mà thèm ngươi quản, giống như Tô Hàn Yên một mặt địa khinh thường, hãy đợi đấy, Lam Phong tức giận nói ra. Trong xe bầu không khí lập tức trở nên bắt đầu trầm mặc qua một hồi lâu. Nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào, Tô Hàn Yên ánh mắt len lén liếc liếc một chút, bắt chéo hai chân nhắm mắt ngủ gật Lam Phong. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Khải Tân Tư Cơ nghỉ phép tửu điếm là toàn bộ Tô Hải thành phố lớn nhất cấp cao hào hoa nghỉ phép trung tâm giải trí. Danh xưng là lục tinh cấp thiết bị tiêu chuẩn. Tô Hàn Yên mời Lam Phong ở chỗ này ăn cơm. Có thể thấy được nàng đối Lam Phong coi trọng cùng thành ý. Nhược Thanh Nhã theo Tô Hàn Yên hai người đặt trước vị trí là Khải Tân Tư Cơ vì số không nhiều mấy cái cảnh biển sân thượng một trong. Như vậy sân thượng lớn ngay tại cách bờ biển không xa địa phương. Một đạo thang lầu liền có thể thẳng tới phía dưới mênh mông bãi cát. Các loại cảnh quan thu hết mắt. Thật sự là đẹp không sao tả xiết. Lam Phong ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa tư ra bãi cát cùng cảnh quan núi. Nện nện miệng, chậc chậc, cao đường như vậy địa phương ca còn là lần đầu tiên đến. Tốn hao không ít a. Những vật này cũng còn không trận nổi ngươi miệng. Tô Hàn Yên nhìn Lam Phong liếc một chút, lạnh lùng nói, không không không, thực ta đã no bụng. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Tú sắc khả san. Lam Phong nhàn nhã nhấp một thanh sâm panh, khẽ cười nói. Tô Hàn Yên nhàn nhạt liếc Lam Phong liếc một chút, cúi đầu yêu nhã ăn lên đồ vật đến. Chậc chậc, nơi này hoàn cảnh thật là tốt. Phục vụ viên không chỉ có dung mạo xinh đẹp, còn thân thể mặc sườn xám. Đời ta có thể xưa nay chưa từng tới bao giờ cao như thế hồ sơ địa phương. Ăn cơm xong, Lam Phong nhìn chung quanh, ánh mắt tại những cái kia tiêu chí phục vụ viên trên thân đảo qua. Lắc đầu, một mặt địa cảm khái. Thậm chí mỗi khi có dung mạo xinh đẹp nữ phục viên đi ngang qua, Lam Phong liền phải kéo lên đối phương nói mấy câu, đem đối phương chọc cho khanh khách cười không ngừng. Có thậm chí là nhìn trộm, không nhìn thẳng trước mắt cái này đại mỹ nữ, cái này hỗn đản. Tô Hàn Yên cả người bị tức cho nàng nghiến răng, đem cái chén hướng trên bàn nhoáng một cái, chậm rãi đứng người lên. Ngươi đi đâu? Lam Phong cũng đi theo thân thể đến nhà vệ sinh. Tô Hàn Yên cũng không quay đầu lại nói ra. Nhìn lấy này tức giận rời đi Tô Hàn Yên, Lam Phong trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn. Bằng hữu, ta có thể ngồi ở đây không? Đúng lúc này, một tên thân thể mặc đồ trắng ngăn chứa áo sơ mi, giữ lại một đầu tóc ngắn, bưng một ly rượu đỏ nam tử đi đến Lam Phong trước mặt. Yêu nhã nói ra, không thể. Lam Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn nam tử kia liếc một chút liền nói. Hắn nhưng không có phương diện kia đam mê. Nam tử sắc mặt tại thời khắc này lập tức đổ xuống tới. Hắn là Tường Thiên Chế Dược Tập Đoàn Chủ tịch Đại Công Tử Tống Thiên Vũ. Tại toàn bộ Tô Hải thành phố có thể nói là phong vân nhân vật. Khi nào bị người dạng này từ chối không tiếp, xem thường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.